không cần sửng sốt như vậy. Quả thực khi mở cửa tôi có hơi đẹp trai một chút. À, nói thêm một câu, khả năng mở cửa của Lục Bắc Thần học tôi cả đấy. Cố Sơ cảm thấy trời bắt đầu sụp xuống, cửa mở ra, Chloe không lập tức vào ngay mà nhầm thời gian. Cố Sơ đang định hỏi anh ta muốn làm gì thì thấy một bóng đen nhanh chóng lẻn vào, ngay sau đó loáng thoáng có tiếng người trên tầng. Góc truyện audio.com, reo lên, có điện rồi, chuẩn quá đấy, anh chàng đẹp trai. Chloe khẽ gọi, Cố Sơ nhìn kỹ lại, là Kiều Vân Tiêu cũng mặc một bộ đồ màu đen gọn ghé cách trương.